Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ký đi phía trước, Bùi Ninh đi phía sau. Bỗng dưng nhớ lại trước kia, đều là anh ta đi phía trước, mà cô lại là người đi phía sau, xa xa nhìn anh ta. Có một lần lên lớp, Đàm Như Ý vừa vặn ngồi sau lưng Bùi Ninh. Anh ta không phải là kiểu người nghiêm túc ngồi nghe giảng. Nghe một hồi, nhìn sách một lát, liền nhỏ giọng nói chuyện với bạn cùng phòng bên cạnh. Bất kể anh ta làm cái gì, cô đều khó có thể rời tầm mắt khỏi người anh ta, nhưng lại sợ bị phát hiện nên làm bộ nghiêm túc nghe giảng. Vậy mà mỗi lần cúi đầu ghi lại nhật ký, ánh mắt luôn dừng lại trên người anh ta một chút. Hình dáng gò má rõ ràng của anh ta, hai bên tóc mai hoặc ngón tay thon dài lật tạp chí, trong lòng như có một dòng chua xót ao ao kéo đến bên miệng. Trong thời kỳ vui vẻ trong sáng đã tô điểm thêm cho cuộc sống hối hả vì kế sinh nhai của cô. Tuy rằng sau đó kết thúc bằng phương thức không được vui vẻ cho lắm, nhưng cô vẫn không thể phủ nhận những ngày đó rất động lòng người, đáng giá để cất kỹ, thỉnh thoảng sẽ nhớ lại. Nhưng những thứ này đã không có liên quan gì đến Bùi Ninh trước mặt này nữa. Đến trước cửa tàu điện ngầm, hai người thu lại, Đàm Như Ý xoay người nhìn anh ta. Đưa đến đây là được rồi, cậu về đi. Bùi Ninh vẫn không nhúc nhích. Đàm Như Ý chờ giây lát, che giấu ánh mắt. Hẹn gặp lại. Lúc cô cầm ô đi ra mấy thước, đang muốn cả thẻ đi vào, thì cánh tay bị người ta bắt lại. Đàm Như Ý chưa kịp phản ứng, đã bị Bùi Ninh kéo sang bên cạnh. Có tầm mắt trong nhóm người đang qua lại bắn tới, Đàm Như Ý cảm thấy lúng túng, giãy giụa cánh tay muốn thoát ra. Bùi Ninh lại bóp chặt hơn, cúi đầu nhìn cô. Bất kể như thế nào, tôi cũng muốn nói với cậu một câu xin lỗi. Đàm Như Ý có chút đảo não. Có thể buông ra trước không? Bùi Ninh giang hai tay. Vậy cậu hãy nghe tôi nói hết trước đã. Đàm Như Ý không lên tiếng, cúi đầu nhìn nước mưa chảy xuống theo tán ô, rót thành một vũng nhỏ. Trên đỉnh đầu là ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, phía trước thỉnh thoảng vang lên tiếng cà thẻ tít tít. Lần đó tôi cũng rất kinh ngạc, bởi vì lần đầu tiên mới biết sau đó lại bận tiêu hóa tin tức này mà quên ngăn cản bọn họ trước cho cậu. Không phải cho đùa, Bùi Như Ý nhỏ giọng nói. Đối với tôi mà nói, không phải cho đùa. Bùi Ninh, tôi biết cậu muốn nói gì, không cần nói xin lỗi, tôi cũng không trách cậu. Vậy tại sao lúc đó cậu lại trốn tránh tôi? Bùi Ninh nhìn cô, trong ánh mắt hàm chứa ánh sáng cực kỳ dịu dàng. Giống vậy, cậu dự định trộm một đồ vật gì đó, nhưng bị người ta phát hiện và phá hủy. Mặc dù không trộm thành công, nhưng sau này gặp lại người chứng kiến cũng sẽ cảm thấy khó chịu, đúng không? Bùi Ninh đi về phía trước nửa bước. Tôi không cố ý chơi cho cậu, sau đó tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giải thích với cậu. Đàm Như Ý cười cười rất nhẹ. Đối với một tên ăn trộm hơi có cảm giác đạo đức mà nói, đủ để trở thành vết nhơ trong cuộc sống rồi. Bùi Ninh yên lặng một chút. Thì ra tôi chính là vết nhơ trong cuộc sống của cậu. Đàm Như Ý lắc đầu. Là lo hành động của tôi không phải cậu, nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ như vậy thôi. Cậu nói vậy không phải đang xem thường chính cậu, cũng xem thường tôi à? Giọng Bùi Ninh lạnh hẳn đi. Đàm Như Ý lùi về phía sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn anh ta. Chuyện này cậu không cần chịu trách nhiệm với tôi. Cho dù năm đó tôi có thật sự thích cậu đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng của tôi. Không phải. Bùi Ninh lại tiến lên một bước, bắt được cánh tay của cô, ánh mắt chợt căng thẳng. Không phải chuyện của một mình cậu. Điện thoại trong túi áo khoác của Đàm Như Ý chợt rung lên, khiến cô tránh khỏi tay Bùi Ninh. Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại. Thẩm Tự Trước gọi tới, Đàm Như Ý thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói ôn hòa dễ nghe của Thẩm Tự Trước, giống như dòng nước ấm chảy ra từ trong khe đá. Tan sở chưa? Có muốn anh tới đón không? Không cần, em đã đến trạm tàu điện ngầm rồi. Vậy đến cửa ra tàu điện ngầm chờ em. Đàm Như Ý cong cong khóe miệng. Anh Thẩm, anh cứ chờ trong xe là được rồi, đừng ra ngoài kẻo dính nước mưa. Bùi Ninh nhìn chằm chằm cho đến khi cô cúp điện thoại. Là chồng cậu? Đàm Như Ý cất điện thoại lại vào trong túi áo. Ừ. Cậu gọi anh ta là anh Thẩm? Chỉ là thói quen thôi, không sửa được. Cô lại lui về phía sau một bước, tâm trạng lại thấy thoải mái hơn. Vậy tôi đi trước. Bùi Ninh sâu sắc nhìn cô một cái. Chú ý an toàn. Dừng một chút. Hẹn gặp lại. Đàm Như Ý khoát tay áo cà thẻ vào trạm. Thẩm Thứ Trước cũng không ở trong xe như lời cô dặn, mà đứng ở vị trí cửa ra vào, ngửa đầu là có thể nhìn thấy. Đang che một chiếc ô màu đen, áo trắng quần đen, không đeo cà vạt, có vẻ hết sức thảnh thơi thoải mái. Đàm Như Ý cũng không che dù mà chạy thật nhanh vào trong ô của anh. Thẩm Tự Trước ôm cả vai của cô cùng đi tới chiếc Land Rover bên cạnh. Thẩm Tự Trước mở cửa xe giúp cô, tay vịn ở trên đỉnh đợi sau khi cô vào rồi mới đóng cửa xe lại, còn bản thân mình quay trở lại ghế lái. Đàm Như Ý nói, có thể đến chợ nông sản một chuyến không? Trong tủ lạnh không còn thức ăn dự trữ nữa rồi. Trời mưa chợ nông sản rất bẩn, đi siêu thị đi. Đàm Như Ý cười lên, anh Thẩm, anh thuộc chòm sao xử nữ hả? Không phải. Dừng một chút lại hỏi, em không biết sinh nhật của anh. Biết chứ. Đàm Như Ý nghiêng đầu nhìn anh, đùa với anh thôi, nghe không hiểu sao. Thẩm Tự Trước ngược lại nghiêm túc nói, anh không tin vào chòm sao? Em cũng không tin, trên toàn thế giới có 6 tỷ người, sao chỉ có 12 loại tính cách chứ? Chỉ có điều được lưu hành như vậy, chứng tỏ thiên văn học quả thực có thể quy kết ra mấy loại người có cùng tính cách. Thẩm Tự Trương suy nghĩ một chút, có đạo lý. Đàm Như Ý bật cười, có phải hay không ta nói cái gì, người đều sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không có đạo lý, có phải hay không còn có giải thích khác. Theo logic của viện công nghệ, nếu như em không thích... Không. Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, hai mắt lóe sáng quay sang nhìn anh. Thích, cho dù anh Thẩm có như thế nào đi nữa thì em cũng thích. Thẩm Tự Trước yên lặng một lát, nếu đã như vậy thì đừng gọi anh là anh Thẩm nữa. Đàm Như Ý sững sờ, vậy phải gọi là gì? Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, Thẩm Tự Trước lớn hơn cô 4 tuổi, nếu trực tiếp gọi tên thì có vẻ không đủ tôn trọng, hơn nữa cô cũng thật sự không kêu ra miệng được. Thẩm Tự Trước vừa định nhắc nhở cô, bây giờ quan hệ của hai người là vợ chồng, Đàm Như Ý chợt mở miệng dò xét. Anh trai Thẩm? Thầy Thẩm Tự Trước run lên một cái, vẫn nên đừng sửa thì hơn. Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi dạo siêu thị. Thẩm Tự Trước một tay để xe, một tay ném rau quả vào Đàm Như Ý, nhìn chúng vào xe. Cô quay đầu, thấy Thẩm Tự Trước đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng. Em nói bừa thôi. Thẩm Tự Trước thu ánh mắt lại, cầm hộp nấm hương trên kệ hàng lên. Bữa cơm tối nay là món miếng măng xào nấm hương, nếm thử một chút. Siêu thị hết sức sạch sẽ, hàng hóa được xếp chồng chất chỉnh tề hơn chợ nông sản. Chỉ có điều Đàm Như Ý lại thích không khí náo nhiệt của việc trả giá xung quanh mình hơn. Có vẻ còn có bụi trần. Lúc đi ngang qua khu đồ ướp lạnh, hơi lạnh trong tủ lạnh bay ra. Lúc nãy Đàm Như Ý bị dính chút nước mưa, nên giờ phút này có chút lạnh run run. Lạnh không? Không có việc gì. Đàm Như Ý vội vàng cầm một hộp sữa tươi ném vào xe đẩy, kéo Thẩm Tự Trước vội vã rời đi. Lúc tính tiền, Đàm Như Ý nhớ lại còn thiếu một ít hành tiền để Thẩm Tự Trước đứng đó chờ, còn mình vội quay trở lại lấy hành. Trước mặt có ba người đang xếp hàng, Thẩm Tự Trương chán đến chết, nhìn giấy quảng cáo khuyến mãi giá bên cạnh. Ngay sau đó, anh nhìn thấy đồ vật trưng bày sát bên kẹo cao su trên giá hàng bên cạnh. Thẩm Tự Trương liếc mắt nhìn về phía Đàm Như Ý, vừa mới chạy đi. Cô vẫn chưa trở lại, anh do dự chốc lát rồi đưa tay cầm hai hộp ném vào trong xe đẩy. Chờ đến khi Đàm Như Ý trở lại, hàng hóa đã khoét được một nửa, cô vội vàng bỏ hành vào. Tất cả thức ăn được đựng trong hai túi lớn. Đàm Như Ý muốn giúp đỡ đã bị Thẩm Tự Trước từ chối. Một tay anh xách hai túi, không lộ vẻ cố hết sức chút nào, tay còn lại dắt Đàm Như Ý. Lúc trở về thì trời đã tối, dòng xe chạy, ánh đèn đường đã bị nước mưa khúc xạ thành hình dáng méo mó. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài sáng chói hoa lệ, giống như đang di chuyển qua con sông. Lái xe rất chậm, trên radio phát ra những bản tình ca hết sức nhẹ nhàng. Không biết sao Đàm Như Ý lại nhớ tới những buổi làm thêm lúc trước, cũng ngồi xe ca đêm để trở về. Cô học đại học ở một ngôi trường giữa lòng thành phố, khi đó vẫn chưa có tàu điện ngầm, nên sau khi tan việc vào lúc 8 giờ tối, phải ngồi một xe một tiếng trở về từ chỗ làm thêm đến trường học. Từ trên xuống, trên xe buýt chỉ có mỗi mình cô, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, im lặng chăm chú. Cô quay đầu nhìn Thẩm Tự Trước. Anh Thẩm? Ừ. Không có việc gì, cô cười nhẹ, chỉ muốn gọi anh thôi. Thẩm Tự Trước không lên tiếng, đưa tay khẽ xoa đầu cô một cái. Về đến nhà, Đàm Như Ý ra ban công nhìn những bồn hoa đang trồng một chút. Trước khi đi, ông nội Đàm giới thiệu mấy loại hoa dễ nuôi như đã hứa. Sau khi bàn bạc với Thẩm Tự Trước, Đàm Như Ý mua một chậu cây hải đường, một chậu cây chân vịt và một chậu xương rồng. Bên trong phòng cũng treo một số chậu hoa lan cùng với một số thực vật mọng nước. Vốn dĩ một không gian đơn giản, giờ thêm vài vệt màu xanh biếc khiến nó hiện đầy sức sống. Sau đó Đàm Như Ý đi nấu cơm. Đang rửa nồi, bỗng Thẩm Tự Trước đi tới. Đàm Như Ý cho rằng anh muốn lấy gì đó trong tủ lạnh nên nói, trái cây vẫn còn ở trong túi. Thẩm Tự Trước liếc mắt nhìn túi ni lông đặt trên bàn, chợt lấy trọn cái túi đi ra ngoài. Đàm Như Ý buồn bực, nhưng hai tay cô đang dính đầy bọt cũng không tiện cùng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Thẩm Tự Trước lại cầm túi vào, Đàm Như Ý liếc mắt nhìn, hình như bên trong túi không ít nước trái cây. Đàm Như Ý cười lên. Anh Thẩm, anh cầm gì vậy? Thẩm Tự Trước không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cần cổ nhẵn nhụi trắng nõn đang rủ xuống. Muốn anh giúp không? Không cần. Thẩm Tự Trước cũng đã xoắn tay áo lên, dáng vẻ nhào nhào muốn thử. Đàm Như Ý không còn cách nào đành nói. Vậy anh hãy nấu chút nước để trụng nấm hương đi. Có Thẩm Tự Trước ở bên cạnh, tốc độ nấu cơm của Đàm Như Ý ngược lại chậm hơn. Không gian phòng bếp rất lớn, hai người đứng cũng không cảm thấy chật chội. Đàm Như Ý thấy anh không quyết định đi ra ngoài, đành chỉ huy anh rửa hành, bóc tép tỏi. Thẩm Tự Trước cũng không ngại phiền hà mà thực hiện hết chỉ thị từ đầu đến cuối. Mặc dù động tác chậm lại, nhưng có người bên cạnh nói chuyện cũng ít đi mấy phần khô khan. Dù sao cũng tối thứ sáu nên thời gian rất dài, đủ cho tiêu tốn thời gian gấp đôi để nấu xong cơm tối. Sau khi ăn xong, Đàm Như Ý cũng đáp lễ bằng cách giúp Thẩm Tự Trước rửa chén. Kích thước bồn rửa chén có hạn mà hai người cùng chen lấn, hai cặp tay đang đánh giặc trong bồn, điều bồn này không giống rửa chén mà giống như quấy rối. Thẩm Tự Trước không chịu nổi, bắt lấy hai bàn tay không yên phận của Đàm Như Ý, nhấn chút nước rửa tay, sau đó đặt tay cô dưới vòi nước ấm tỉ mỉ cọ rửa. Nước rửa tay là do Đàm Như Ý mua, có một mùi hương thơm ngát của lô hội. Tay cô chỉ được anh nhẹ nhàng vuốt ve, không hiểu đã cảm thấy hơi nhột rồi lại không muốn rút ra. Không khí rất yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng nước chảy rào rào. Thẩm Tự Trước xối sạch bọt trên tay cô rồi đóng vòi nước lại, nhưng cũng không chịu buông lỏng tay cô ra. Anh khẽ nghiêng người sang, nghiêm túc nhìn cô. Trên đầu là ánh đèn màu trần, mái tóc màu đen như có ánh sáng nhạt di động. Thẩm Tự Trước cứ nắm tay cô như vậy mà cúi đầu xuống hôn cô. Một lát sau, Đàm Như Ý rút tay ra vòng lên ôm cổ Thẩm Tự Trước, nhón chân lên khiến nụ hôn càng sâu hơn. Thời gian trôi qua giống như thoáng dừng lại, thừa lúc hơi cách ra để thở, Đàm Như Ý mở mắt nhìn Thẩm Tự Trước, nhìn thấy trong mắt anh có ánh sáng hừng hực. Yên lặng một lát, Thẩm Tự Trước chợt ôm hông của cô bế cô lên. Dưới chân Đàm Như Ý treo lơ lửng, toàn bộ sức lực đều treo trước người Thẩm Tự Trước, không ngừng lui về phía sau cho đến khi lưng của cô chống đỡ trên ghế salon. Thẩm Tự Trước lặng lặng nhìn cô một cái, lại một lần nữa tới gần phía trước. Vào thời khắc quan trọng như vậy, Đàm Như Ý chợt thấy lỗ mũi có chút nhột, lập tức đẩy Thẩm Tự Trước ra, che miệng nghiêng người hắt xì. Mới vừa ổn định một chút lại hắt xì. Thẩm Tự Trước rút mấy mảnh giấy khăn nhét vào trong tay cô. Đàm Như Ý hỉ mũi một cái, có chút ngượng ngùng. Thật xin lỗi. Có phải là bị cảm không? Không đâu, thân thể em khỏe lắm, đã hơn nửa năm rồi chưa từng bị cảm. Mới vừa nói xong câu này lại hắt xì. Có một số câu quả thật không nên khinh địch nói ra khỏi miệng. Ví dụ như hơn nửa năm không bị cảm. Ví dụ như công việc này tôi đã hoàn thành 80% rồi, sẽ lập tức thành công. Lại ví dụ nữa như làm xong một chuyến cuối cùng này, chúng ta hãy về nhà kết hôn. Trong một tuần này, Đàm Như Ý đều làm bạn với khăn giấy. Thẩm Tự Trương không để cho cô uống thuốc. Nói cảm vốn là bệnh bất trị, cô uống thuốc hay không thì cũng phải một tuần lễ mới khỏi hẳn. Anh lên mạng tìm tòi phương pháp. Anh nấu cho cô một nồi canh gừng, múc ra để đến khi còn ấm ấm, buộc cô uống cạn một hơi. Từ nhỏ, Đàm Như Ý đã không thích uống canh gừng. Tuy nói món canh này có hiệu quả trị sốt, nhưng không chịu nổi sự uy hiếp công dụ dỗ của Thẩm Tự Trước, nên không thể làm gì khác hơn là khuất nhục đầu hàng uống vào một hơi. Mùi vị quái dị, vừa ngọt lại vừa cay, khiến cô chảy nước mắt. Thẩm Tự Trước nhanh chóng lột một viên toffee, nhém vào trong miệng cô. Đàm Như Ý cảm giác mình bị bệnh, giống như một đứa trẻ 8 tuổi vậy, không khỏi có chút xấu hổ. Thẩm Tự Trước đắp chăn lên cho cô, mở tivi ra hỏi cô. Có xem Ngọn Đồi Câm Lặng nữa không? Lần này, bảo đảm không hù dọa em. Đàm Như Ý cười lên ôm ôm nói. Có ai bị cảm mà xem phim kinh dị chứ? Vậy muốn xem cái gì? Thẩm Tự Trước đặt bàn tay lên trán cô. Trước sinh nhật em, anh đều phải làm thêm giờ, chắc phải bận rộn hơn một tuần lễ. Đàm Như Ý vốn muốn nói ngủ một lát, nhưng nghĩ đến thời gian sắp tới không được gần gũi Thẩm Tự Trước, đành nói. Chọn cái anh thích đi, em xem cùng anh. Kết quả Thẩm Tự Trước chọn một bộ phim phóng sự. Đàm Như Ý chưa từng có đề tài phim phóng sự này, gặp phải chỗ không hiểu đều sẽ hỏi Thẩm Tự Trước. Thẩm Tự Trước kiên nhẫn giải thích, càng thêm rõ ràng dễ hiểu hơn trong phim. Vậy mà nhìn một hồi lại cảm thấy mí mắt nặng nề. Cô cố gắng vật lộn và dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không biết đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người dịch chặt góc chăn cho cô, bàn tay ấm áp nhét bắp chân lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn, nhưng không lập tức buông ra mà

Nói xong đeo tạp dề lên đi vào phòng bếp. Chỉ mất 20 phút, Đàm Nhi đã bưng ra hai bát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net